Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 06, độc 4,5. Hắn liếm liếm môi khô khốc, từ trong túi lấy ra một cái bọc giấy, nhéo tới nhéo đi, hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng lấy cùng người trong bức họa lại một lần lãng mạn gặp gỡ bất ngờ. Lần này so dĩ vãng bất kỳ lần nào càng thêm chân thực. Hì hì, hì hì, hì hì, tiếng cười quấy dày hắn. Hắn ảo não mở mắt ra, trừng nữ nhân trước mặt. Nàng bẩn thỉu, so với hắn bẩn, so với hắn xấu. Nàng là một cái hàng thật giá thật đồ đần. Dạng này người thế mà không có chết đói. Hắn vẫn luôn rất kỳ quái. Từ hắn thuê ở tại căn phòng này ngày đó trở đi, đã nhìn thấy nữ nhân này ở gần đó mấy con phố đi dạo, khắp nơi lấy đồ ăn. Nàng chợt nhìn giống mười mấy tuổi, nhìn kỹ lại giống ba mươi mấy tuổi. Mặc kệ người khác gọi nàng cái gì, nàng đều hi hi cười. Rất nhiều lần hắn từ công trường trở về, trông thấy gần đó hài tử hướng trên người nàng ném đồ vật chơi, nàng cũng hì hì cười. Chỉ có một lần, có một cục gạch đập phá đầu của nàng, nàng mới khóc, khóc khóc lại cười. Hắn ghen tị nàng, cảm thấy trong cuộc đời của nàng không có dục vọng, không có ủy khuất, cho nên nàng vui vẻ. Hắn mỗi tháng liều sống liều chết có thể kiếm 2.000 khối tiền, cho cha mẹ gửi đi 1.500, còn lại 500 nguyên ăn ở. Ăn ít mấy trận, còn có thể đi quán nét. Trông thấy nữ nhân đi qua trước cửa, hắn còn có thể từ cơm của mình trong chậu lấy ra một cái bánh bao cho nàng. Nữ nhân thế là thường xuyên đến nhà hắn, không biết nguyên nhân gì. Trông thấy nữ nhân hắn liền nhớ lại chính hắn. Hắn đã cảm thấy nữ nhân đáng thương. Giúp nữ nhân, trong lòng của hắn dễ chịu. Hắn cảm thấy trời cao có thể nhìn thấy, yên lặng góp nhặt lấy hắn đức hạnh, đến cuối cùng, đem những cái kia nghiệp chướng sâu nặng người giàu có cùng mệnh vận hắn đổi chỗ. Đây là hắn tin tưởng không nghi ngờ logic, mặc dù hắn đi học lúc là kẻ vô thần. Mấy năm trôi qua, hắn còn là mỗi ngày đồng dạng mỏi mệt, còn là đồng dạng nghèo. Nữ nhân vẫn là thường thường chạy tới, một cái bánh bao liền thỏa mãn. Đi thôi, hắn đối với nữ nhân nói, hì hì, ta đã không có gì có thể cho ngươi. Hắn cầm qua trống trơn thau cơm để nữ nhân nhìn. Hì hì, nữ nhân không đi, ta tất cả tích xúc đều tiêu hết, ta sau này cũng không ở nơi này. Hắn nói, hì hì, nữ nhân nhìn xem hắn cười. Hắn lắc đầu, tiếp lấy nhìn trong tay poster, nữ nhân cũng ghé đầu nhìn. Hắn cười, đem trên poster nữ hài bên cạnh cho nữ nhân nhìn, xinh đẹp đi. Ta lão bà, hì hì, nữ nhân tựa hồ tán thành hắn. Ngươi nhìn ngươi xấu, người ta lại xinh đẹp. Hì hì, ta muốn về phòng. Hắn nói, đứng lên, nữ nhân không đi, mà là đưa tay ra sờ trên poster nữ hài. Hắn mau đem poster rút về tới, đừng đụng nàng. Ngươi bẩn như vậy. Nữ nhân giật mình, không cười, hắn có chút thương tổn, ai bảo ngươi ngày thường xấu đâu. Nếu như ngươi giống như nàng xinh đẹp, đồng dạng sạch sẽ liền tốt. Nữ nhân tựa hồ lại muốn đưa tay sờ, hắn hoảng hốt vội vươn tay đẩy, đụng phải nữ nhân ngực. Người xấu xí thế mà vú cũng rất mềm, cũng rất lớn, ngực của hắn đột nhiên run lên. Hắn ịp vào lá gan lại đi sờ nữ nhân ngực. Nữ nhân để hắn sờ, nàng không biết xấu hổ. Hắn nhịn không được đem nữ nhân cổ áo hướng xuống kéo một phát, phì phì vú lộ ra, có chút búng ra. Sau mặt của nàng sạch sẽ, một trận run rẩy thông qua thân thể của hắn. Hắn nâng lên nữ nhân một cái vú, có thể chứ? Hắn hỏi. Nữ nhân đi về phía trước một bước, hô hấp của nàng tựa hồ cũng bắt đầu trở nên gấp rút. Nàng trong đầu có bệnh, trên sinh lý nhưng không có. Hắn thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cuối thu ôn nhuận màu lam, hắn yêu thương nhìn xem nữ nhân con mắt, từ nàng trong con ngươi nhìn thấy mình u buồn. Ngươi nghĩ đi cùng với ta phải không? Nữ nhân cười, cười một tiếng lộ ra miệng đầy răng vàng, trong kẽ răng tràn đầy đồ ăn cặn bã. Hắn một hòe, đem nữ nhân đẩy ra. Nữ nhân sững sờ nhìn xem hắn, lại đi tới, hai cái vú đối hắn. Hắn dạ dày tại chua chua nước, hai tay của hắn lại không tự chủ được bắt lấy nữ nhân hai cái vú. Ngươi nghĩ đi cùng với ta phải không? Vú đi theo hắn dùng tay, nữ nhân đi theo vú động, bọn hắn cùng một chỗ lui tiến đơn sơ mốc meo phòng nhỏ. Hắn đem nữ nhân đẩy ngã tại giường cây bên trên, nữ nhân thành thành thật thật nằm. Hắn đem trong tay poster đắp lên nữ nhân trên người. Manoruri mở ra mèo đồng dạng mắt to, thuần chân mà mị hoặc nhìn qua hắn. Hắn bưng lấy nữ nhân mặt chính là tại bưng lấy Manoruri mặt. Hắn cởi quần ra, kiêu ngạo cầm lên cái kia để nàng nhìn. Manoruri thuần trong ánh mắt giống như tràn ngập sùng bái. Hắn cảm động, hắn đạt được tôn nghiêm, hắn đạt được nam nhân lực lượng. Ngay tại căn này rách nát trong phòng nhỏ, hắn đạt được chưa bao giờ có cảm giác thành tựu. Hắn nhìn xem Manoruri, đem dương vật chậm rãi cắm vào hạ thân của nàng. Hắn cảm nhận được chinh phục. Hắn dùng sức chịu động, Manoruri dùng sức lắc lư, giường gỗ đi theo lắc lư. Hắn đem hết toàn lực, đem sinh mệnh toàn bộ tình cảm cùng năng lượng toàn bộ phóng thích. Manoruri dùng sức lắc lư, toàn bộ thế giới đi theo lắc lư. Hắn khô cạn hốc mắt, chậm rãi tích đầy nước mắt. Nhân sinh của hắn đã không có tiếc nuối. Trong cơ thể hắn nham tương tại một đoạn thời khắc vỡ đê mà ra. Đại lượng tinh dịch bắn vào nữ nhân trong thân thể. Cùng lúc đó, hắn quơ lấy đầu giường cái gạt tàn thuốc, dùng sức nện ở trên đầu nữ nhân. Một chút, hai lần, ba lần, tinh dịch vẫn tại phun ra. Poster bị không ngừng tuôn ra mùi tanh chất lỏng thấm ướt, thẩm thấu, tràn đầy, thẳng đến Manoruri mặt bị triệt để nhuộm thành tinh hồng sắc. Tinh dịch vẫn đang nỗ lực phun, bắn, sao sao sao sao sao sao sao sao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.